Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Tony yêu lên Robin. Captain America tranh giành tình nhân. Lần này lễ tuyên bố thời gian chuẩn bị mặc dù không phải cực kỳ nạp phân, nhưng cực kỳ hiển nhiên dễ thấy lập tức trở thành sở hữu người mọi người đều biết sự tình. Liên quan tới Avenger tin tức mỗi một kiện đều là đại sự. Thậm chí liền ngay cả Tony trước kia đường viền tin tức bọn hắn hiện tại cũng có thể nhìn không. Cho vui hồ, Pepper bởi vì loại chuyện này cả ngày mặt đen lên, luôn cảm giác đỉnh đầu có mấy trăm thước cao nón xanh. Bất quá, yêu là bao dung, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Kia dù sao cũng là trước kia không phải sao. Duy nhất để ăn dưa quần chúng cảm thấy đáng tiếc là mạng lưới bên trên tuôn ra liên quan tới Lạc Băng tin tức quá ít. Lần này Hắc Kỵ Sĩ quay về, thậm chí đều không có thời gian cùng mọi người chân chính chào hỏi. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Bất quá lần này tin tức lễ tuyên bố rốt cục để bọn hắn như nguyện. Nghe nói lần này tin tức lễ tuyên bố không quang cái kia nhân vật truyền kỳ sẽ ra mặt. Liền ngay cả Avenger không sai biệt lắm hiện giai đoạn sở hữu anh hùng đều sẽ xuất tràng. Đương nhiên, ngạc nhiên ngoại trừ, cô nương kia bây giờ còn chưa có muốn gia nhập Avenger suy nghĩ. Lạc Băng càng hy vọng hắn trở thành thiên kiếm cục tương đương chủ lực. Luận đối vũ trụ quen thuộc trình độ, ngạc nhiên xem như rất có kinh nghiệm, mặc dù hắn là cái dân mù đường. Ân, đáng tiếc Avenger cao ốc đại sảnh chỉ có thể cho dưới 10.000 người. Cơ bản bên trên đều là một chút toàn các nơi trên thế giới tin tức phóng viên. Thông cáo ban bố vẻn vẹn hơn 4 giờ. Có rất nhiều xa xôi quốc gia phóng viên đều ngồi đặc phê máy bay tư nhân chạy đến. Đối với Avenger lần đầu chính thức lễ tuyên bố, sở hữu quốc gia đều rất xem trọng. Dù sao, hiện tại Avenger mọi cử động có thể ảnh hưởng đến chưa đến địa cầu phát triển thế cục. Đối với không có tới đến hiện trường cư dân mà nói, bọn hắn chỉ có thể khẩn trương mà mong đợi canh giữ ở TV màn ảnh trước. Lễ tuyên bố đếm ngược 10 phút đồng hồ. A Bướng Bỉnh cầm microphone tại bục giảng bên trên nóng trận. Hắn thật sự là yêu chết phần công tác này. Hiện tại A Bướng Bỉnh cơ hồ trở thành Avenger đối ngoại đại biểu. Đây chính là phong quang cực kỳ. Này, các vị truyền thông các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Đương nhiên đối với màn ảnh trước toàn các nơi trên thế giới đáng yêu tiểu tử cô nương thúc thúc A. Di đại điệt tử cháu ngoại trai, ở chỗ này chúc các người sáng sớm tốt lành. Buổi trưa an, chế an, một ngày đều có hảo tâm tình tương đương, A Bướng Bỉnh miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn đối với lễ tuyên bố loại vật này có thể nói là bản lĩnh giữ nhà. Cho dù đối mặt với mấy vạn người, cũng căn bản không có một vẻ khẩn trương khiếp tràng cảm giác. Khéo đưa đẩy hắn tổng là có thể xử lý tốt sự tình các loại. Ta biết mọi người đối với trận này lễ tuyên bố đều chờ mong rất lâu, có lẽ mọi người cũng đều rất ngạc nhiên trận này lễ tuyên bố rốt cuộc muốn tuyên bố sự tình gì, lên đài trước đó ta xem. Thật nhiều truyền thông phát biểu ngôn luận, thật không phải là ngoại tinh nhân xâm lấn, cũng không phải Stark tiên sinh yêu lên Robin tiên sinh, đội trưởng tranh giành tình nhân loại này loạn thất bát tao sự tình. Ta van các ngươi não động có thể hay không thu liễm một tí. Có lẽ các ngươi có thể lo lắng nhiều một tí gần nhất dần dần trở nên lạnh trời khí. Cái kia thêm mấy bộ y phục bọn tiểu nhị, đương nhiên. Ta tuyệt đối không là là Stark tập đoàn mới nhất dân dụng phòng hộ áo ngoài đánh quảng cáo. Thực tế bên trên cũng không có là thị mặt bên trên đang tại lưu thông Avenger chính bản cosplay đồ. Bộ làm tuyên truyền, khụ khụ, ta bình thường sẽ không lại như thế chính thức trường hợp đi ám chỉ các ngươi cái gì, tin tưởng ta. Lần này lễ tuyên bố tuyệt đối sẽ để địa cầu toàn bộ nhân loại chấn kinh, A Bướng Bỉnh bình chân. Như vậy huy sái lấy nước miếng của mình, dẫn tới hiện trường hơn 10.000 tên nhân viên công tác đậu đen rau muống cùng hư thanh. Nhưng hiển nhiên, cái tên mập mạp này cực kỳ hưởng thụ loại thanh âm này. Gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, A Bướng Bỉnh nhìn chung quanh một chút toàn trường, đột nhiên cầm ống nói lên lớn tiếng gào lên. Tốt, không nói nhiều nói, để cho chúng ta trực tiếp hôm nay chính đề A, hiện tại. Để cho ta cho mời Avenger cùng sắp gia nhập Avenger thành viên mới. Avenger, Avenger, Avenger, sở hữu ký giả truyền thông đều hưng phấn đi theo gào lên. Vẫy tay, còn tốt đại bộ phận phân máy quay phim đều đang dùng giá ba chân cố ổn định ở mặt 10. Nếu không phải vậy động tác này tuyệt đối hội dẫn tới xem trực tiếp tiếp sóng người lớn tiếng đầu. Đen rau muống kháng nghị, kia màn ảnh còn không qua lại đến sở hữu người say sóng. Màn che kéo ra, Avenger một đám biểu diễn, toàn trường trong nháy mắt sôi trào, cuồng hô hò hét thanh âm cơ hồ chọc tan bầu trời. Trong đại sảnh xoay quanh gấp khúc, thật lâu không thôi, liền ngay cả canh giữ ở đại bạc màn trước đó khán giả cũng đều theo sát lấy cuồng hô lên. Nếu như bây giờ có ngoại tinh nhân điện thoại địa cầu đối ngoại thanh âm, đây tuyệt đối là một mảnh cuồng hoan tiếng kêu to. Không biết, còn nghĩ là toàn bộ địa cầu đều là sàn nhảy đây. Quicksilver một thân chiến y màu bạc, mà Peter một thân lam đỏ giao nhau chiến y. Cái này vốn là cũng không có gì, nhưng là hai người không hẹn mà cùng đều lên màu đen kính râm. Xuyên nhện chiến y đeo kính râm, bộ dáng kia muốn bao nhiêu quái dị lại nhiều quái dị. Mời trước đều an tĩnh một cái đi. Ta tuyên bố mấy chuyện. Đợi hội thống nhất lưu cho mọi người đặt câu hỏi thời gian. Lạc Băng cười, hai tay hạ thấp xuống ép. Hắn không cần microphone. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền bá đến mỗi một cái góc. Hôm nay, hắc kỵ sĩ Robin, một thân hưu nhàn âu phục, cực kỳ thành thục nam nhân mị lực, không cần đèn tựu quang phụ trợ, nhất cử nhất động của hắn đều là đài bên trên nhất lóe sáng tồn tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là kia tinh quang sáng chói. Sở hữu người cũng đều không có thiết kế cái gì ra sân phương thức. Thật đơn giản màn che kéo ra, các nơi trên thế giới cư dân đều cũng bắt đầu điên cuồng đứng lên. Cái này liền là anh hùng mị lực, bọn hắn đáng giá gieo hò. So sánh cùng nhau, những cái kia ngôi sao giải trí nhóm đơn giản liền ngay cả hạt bụi nhỏ quang đều tính không bên trên. Tại Lạc Băng mở miệng trong nháy mắt, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thậm chí liền ngay cả màn ảnh trước khán giả cũng đều theo bản năng nín thở. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, khẩn trương không kềm chế được. Có chút thể chất kém các cô nương thậm chí như vậy hôn mê quá khứ. Kia thật là khiến người ta thổn thức cảm thán một màn. Đầu tiên, Avenger nghênh đón mấy tên thành viên mới gia nhập. Không không, ếch, trong đó một vị chẳng biết xấu hổ hồng lam quần áo bó giả bộ như mem mới trà trộn đi vào. Chúng ta tạm thời mặc kệ hắn, hiện tại để cho ta cho mọi người giới thiệu một tí, Black Panther, Wanda, Liệp Ưng, Quicksilver, Lạc Băng từng cái giới thiệu thành viên mới thân phận. Không ngừng dẫn tới từng đợt gieo hò, đối với mới anh hùng gia nhập, sở hữu người bạo phát chính mình lớn nhất nhiệt tình. Đồng thời mới anh hùng gia nhập cũng đốt lên sở hữu thế hệ thanh niên anh hùng mộng. Nguyên lai Avenger là thật thu người A. Đây quả thực quá tuyệt vời. Trời à! Nếu như ta cũng có thể gia nhập liền tốt. Thành viên mới mỉm cười hướng phía mọi người chào hỏi. Trong đó giống như là Liệp Ưng có nhỏ một số người nhận biết. Nhưng ba người còn lại đều là nghe đều chưa từng nghe qua. Ta kháng nghị, ta cũng là người mới. Ta muốn báo cáo, hắc kỵ sĩ hùn vốn một đám Avenger liên ép Spider-Man. Ta bản thân đối với loại chuyện này thâm ác thống tuyệt. A, trời ạ, ta đơn giản quá đáng thương. Các người cũng không biết rõ ta qua có bao nhiêu thảm. ta cả ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ta mỗi ngày nghe được nhiều nhất chính là im miệng a nhện con, nhanh im miệng a nhện con. Người nơi này thật là quá xấu rồi, cả ngày để cho ta im miệng, uống rượu cũng không mang theo ta. Bọn hắn uống rượu ta chỉ có thể uống Coca-Cola. Nói lên Coca-Cola, vị đạo cũng không tệ lắm. Nếu như phối bên trên bắp rang vậy đơn giản là quá tốt rồi. Đúng ta còn thích ăn. Nhện con bất mãn mân mê đến miệng. Cộc cộc cộc liền một chuỗi. Bắn liên thanh khai hỏa. Chúng ngâng ven giờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phóng viên cùng ăn dưa quần chúng. Bảo ngươi im miệng là có nguyên nhân đó à. Ngươi cái lắm lời đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.